Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 314, tiếng kêu tỷ phu. Người ta nụ hôn đầu, chấm ngoặc kép, Kana gương mặt Kurenai muốn nhỏ máu, nhìn Yagami Kyo nhãn thần tất cả đều là ngượng ngùng. Sai viết hoa tạp Omega chí Omega trùng sai viết hoa, người gọi làm Yagami Kyo. Nhưng chúng ta công sẽ không có người này à? Hôm qua tới Nasu cùng Wendy. Chúng ta nơi này ngược lại có. Mà còn nghe bọn hắn nói. Tính cách hoàn toàn chính là vô cùng cùng vô cùng. Có thể ngươi đây. Ở một bên Mira đi tới. Yagami Kyo nhìn thấy Mira sau. Mặt đầy cười híp mắt. Hắn loại biểu tình này. Nhượng mọi người ý thức được. Người này phỏng chừng còn sẽ nhân cơ hội cường hôn Mira. Đây tuyệt đối không được. Cho nên, An Giác cùng Roy hai người này là trên cái thế giới này mạnh nhất dự bị nam nhân. Cũng liền muốn đưa đến bảo vệ cô gái tác dụng. Ha ha, quả nhiên vẫn là ta Mira không có thay đổi. Yagami Kyo một câu nói. Lại để cho công sẽ người hóa đá. Người Mira, lần này chính là Kana cũng đều giật mình. Không phải nói cùng người ta giống nhau như đúc Kana. Mới là hắn nữ bằng hữu sao? Thế nào Mira cũng thành hắn? Ha ha, tại Earthland, Kana, Mira, Lucy, còn có Elsa đều là bạn gái của ta. Cho nên, nhìn thấy các ngươi thời điểm, luôn cảm thấy rất thần kỳ tới. Yagami Kyo lần hai nói ra một cái như vậy tin tức kinh người sau. Toàn trường khiếp sợ đến hóa đá. Lộp bộp, à đây, toàn bộ công biết. Ôm qua Mira, Kana ở bên trong tất cả khiếp sợ kêu to. Đúng vậy, thế nào sao? Cường đại nam nhân có được nhiều người bạn gái. Cái này ở Earthland là có thể. Mà còn, có nhất định danh xưng sao? Còn có thể đồng thời cưới 10 lão bà. Rất bình thường. Cái này chính là các ngươi Edolas theo chúng ta Earthland so không Uehara bởi vì. Yagami Kyo nhún nhún vai. Đem Mira kéo vào trong ngực. Mặc dù biết là trên cái thế giới này Mira. Mình không thể có được. Nhưng là không tiếc nuối có phải hay không? Cái này nụ hôn đầu khẳng định lấy được đi không phải. Đêm đầu không thể cầm. Như vậy nụ hôn đầu luôn là muốn. Hắn không thể cùng tối hôm qua như vậy. Cùng Elsa làm kia loại sự tình. Như vậy nếu là hai cái ex ra gặp. Thật không biết rõ các nàng sẽ vì chính mình đánh cho thành cái dạng gì đây. Mặc dù cái này phong lưu trái không thể kêu thêm chọc. Nhưng là, chiếm tiện nghi nhỏ nha. Cái này chỉ cần là một người nam nhân đều muốn. Cho nên, Yagami Kyo đem Mira kéo vào trong ngực sau. Tại mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt. Lần hai ngậm nàng cái miệng nhỏ nhắn. Rất là cầm thú lần hai cướp đi cái thế giới này Fairy Tail một vị mỹ nữ nụ hôn đầu. Một màn này lần hai xảy ra sau. Mọi người lần hai hóa đá. Mà Wendy cảm giác người này quá nguy hiểm. Chính mình gương mặt được. Vóc người gậy. Tự hỏi sắc đẹp không như Kana cùng Mira kém. Vì chính mình không bị chiếm tiện nghi. Quả quyết thối lui đến phía sau. Để tránh mình là cái thứ ba gặp họa. Cường hôn sau đó. Yagami Kyo rất vô sỉ buông ra Mira. Sau đó nói. Cái này hôn xem như không khác nhau gì cả. Nhưng nụ hôn đầu mùi vẫn là rất mỹ vị. Quả nhiên là nữ nhân ta. Hỗn đản cầm thú, vô sỉ, Yagami Kyo đắc ý. Đưa đến toàn bộ Fairy Tail sở hữu nam tính kêu to. Nhưng hắn vẫn là nhún nhún vai biểu thị. Mình chính là người như vậy. Các ngươi tùy ý nói thế nào đều tốt. Oa Lizana, tỷ tỷ nụ hôn đầu bị không có. Mira sau khi phản ứng, chính là xoay người mâu thuẫn một cái màu trắng tóc ngắn nữ sinh trong ngực khóc lớn. Yagami Kyo nghe được cái tên này sau, kinh ngạc nhìn cái kia là Mira ôm nữ sinh. Lizana, Yagami Kyo nhìn cô gái này. Đây chính là Mira muội muội sao? Với trong tấm ảnh giống nhau như đúc, nhưng ăn mặc chính là không giống nhau. Còn có một vừa ngốc đại cá tử F-Man. Cùng trước kia màu trắng trùng thiên tóc rối bời khác nhau. Nơi này F-Man là một cái màu trắng làm cho thẳng. Nhìn tương đối đất. Mà còn tính cách cũng rất yếu kém. Cái gì thuần gia môn. ở trên người hắn hoàn toàn không thấy được. Không việc gì rồi Mira tỷ. Hắn không phải ớt len bạn trai ngươi nha. Ngươi coi như hắn là bạn trai ngươi nha. Lysander cũng rất cổ quái nhìn cái này cao đại soái khí nam nhân. Thầm nghĩ đến, cái này chính là mình tỷ tỷ bạn trai sao? Cũng chính là mình tỷ phu Lạc Tương Đương. Nghĩ đến đây cái, Lysander trong lòng liền tất cả đều là hiếu kỳ. Luôn muốn đi hỏi một chút có quan tỷ tỷ sự tình. Nhưng nàng lại không thể nói mình không phải là cái thế giới này Lysander, mà là ớt len Lysander. Cứ việc trong lòng có rất nhiều cũng muốn hỏi, nhưng cũng không được. Yagami Kyo chính là chú ý tới Lysander khác nhau, không phải nói bất đồng nơi nào. Từ Lysander trốn nhãn thần, còn có hắn đối với Lysander tế bào cùng DNA biết, có thể thấy được, cái này Lysander chính là ớt len Lysander. Nhà đầu, không bỏ được gọi một tiếng tỷ phu. Bởi vì lúc trước, hắn từ Mira kia đắc được đến Lysander huyết dịch. Sau đó đem nàng DNA cùng tế bào dung nhập vào ế thổ chuyển sinh cái này cấm thuật phía trên. Cho nên hắn đối với Lysander thì có một loại rất tốt phân biệt cảm giác. Từ DNA đi lên phân biệt, như vậy thì có thể nhận ra. Bây giờ nhìn gặp Lysander sau đó, hắn dùng tâm nghiêm túc đi cảm thụ một chút liền nhìn ra. Cái này Lysander là ớt len, mà cũng không phải là Edolas. Ách, Lysander có chút hơi khó. Nàng không biết rõ mình đã bị nhận ra. Cho nên, làm khó nhìn trong ngực tỉ tỉ. Trong lòng là muốn gọi. Nhưng là, hiện tại nàng là Edolas Lysander. Cho nên, nếu là gọi, không phải là thừa nhận. Edolas Mira là hắn nữ bằng hữu sao? Lời như vậy, coi như lộn xộn, cũng bởi vì như vậy, nàng trong lúc nhất thời, dường như không biết rõ phải thế nào trở về đáp mới phải. Kêu to lên, nhượng Lysander kinh ngạc thời điểm, tại nàng trong ngực Mira chính là để cho nàng làm như vậy. Nhưng là, Mira tỷ, như vậy ngươi không phải là thành. Lysander giật mình nhìn Mira, đứa nhỏ ngốc. Ngươi nghĩ rằng ta không biết không? Ngươi cũng không phải cái thế giới này Lysander đi. Mira bỗng nhiên có loại giải thoát cảm giác. Cái gì? Công sẽ người. Đều không rõ vì sao nhìn Mira. Lúc trước chúng ta liền phát giác. Lysander ngươi như trước kia không quá giống nhau. Lúc ấy chúng ta còn tưởng rằng là ngươi mất trí nhớ. Không có không quá để ý. Nhưng là, đương thời gian lâu dài sau, chúng ta mới khẳng định ngươi cũng không phải chúng ta muội muội, mà là một cái dài giống nhau như đúc muội muội mà thôi. Lúc này, Edmund cũng miễn cưỡng cười nói, "Edmund ca ca." Lysander không dám tin nhìn ca ca tỷ tỷ, nước mắt cũng từ hốc mắt bão đi ra, mà Yagami Kyo chính là nhìn, hắn cũng không quá minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì. Lysander vì cái gì sẽ đi tới cái thế giới này? Lúc trước liền biết rõ ngươi không phải chúng ta muội muội, chẳng qua là nhận định là dài giống nhau như đúc mà thôi. Nhưng là, thẳng đến ngày hôm qua, chúng ta thấy ớt len Nasu cùng Wendy sau đó, mới công khai, ngươi cũng không phải Edolas Lysander, hẳn là ớt len Lysander mới đúng. Nhưng là, bởi vì chúng ta không muốn lần thứ hai mất đi ngươi, coi như ý thức được. Cũng đều không có nói ra. Chỉ muốn ngươi có thể phụng bồi chúng ta chung một chỗ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.